Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 436, thần thám sai lóc. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng, phản hồi trang sách Bạch Thái giáo sư nói xong. Lấy ra một cái tinh kim nguyên thạch, đây là một loại tương tự băng ghi hình đồng dạng. Có thể dự trữ hình vẽ ma năng đạo cụ. Psylocke đem ma lực thoáng truyền tiến vào. Rất nhanh liền hiện ra rõ ràng một cái hình vẽ. Trong tấm hình, một cái goblin cầm trong tay so với hắn thân thể còn lớn hơn cự đại thiết chùy. Trên người toát ra bạch sắc tia sáng chói mắt. Bất khả tư nghị đem cự chùy cử quá mức đỉnh. Lại bất khả tư nghị phi nhảy lên. Sau đó từ chỗ cao rơi xuống, bọc lấy bạch sắc hào quang cự chùy một cái búa nện ở trước mắt thú nhân đỉnh đầu của khô lâu. Sau đó hình ảnh biến thành một mảnh trắng xóa nhan sắc. Thần thánh, thuần khiết và mỹ lệ, hình ảnh đến nơi đây chấm dứt. Bạch Thái giáo sư, ba, một chút, đưa tay cốt vỗ vào trên mặt bàn, sau đó híp lại nổi lên hốc mắt của nàng, nói: Psylocke đại nhân, tuy hợp đồng của chúng ta bên trong không có viết rõ không cho phép người dự thi sử dụng thánh quang lực lượng, nhưng là từ từng cái góc độ cũng không thể nói thông. Chủ yếu nhất là, ngài những cái này thánh kỵ sĩ, đã đối với ta trường học đệ tử tạo thành vô cùng nghiêm trọng tâm lý oán hận. Bọn họ đến nay cũng không dám một mình ngủ hoặc là đi nhà nhỏ WC. Ta nghĩ ngài hiểu lầm. Bạch Thái giáo sư, Psylocke không có chút nào hoảng hốt, vô cùng tỉnh táo nói. Theo ta cá nhân mà nói, ta đối với thánh quang các loại sa đọa đồ vật là căm thù đến tận xương tủy, mà các con dân của ta, tuyệt đại đa số, ta cũng dám cam đoan, bọn họ đồng dạng không thích thánh quang, không có ai sẽ không có chuyện gì đi đón sờ loại vật này. Chỉ có trên mặt đất những sa đọa đó lũ tiểu tử mới có thể như thế hứng thú với thánh quang. Kỳ thật đây là một loại kiểu mới vũ khí. Psylocke nói xong, Bạch Thái giáo sư đẩy không tồn tại mắt kính. Đại khái là nàng khi còn sống đích thói quen. Kiểu mới vũ khí, không sai, cẩu đản, tới làm mẫu một chút. Psylocke đối với cẩu đản hô một tiếng, cẩu đản gật gật đầu. Rất nhanh minh bạch Psylocke ý tứ, hắn đi tới cái bàn mặt, nâng lên mập mạp tiểu móng vuốt, phát ra một tiếng heo gào thét. A hát ta, cẩu đản một móng vuốt đập ở trên cái bàn, thế nhưng cái bàn không chút sứt mẻ. Psylocke rất nhanh lấy ra một ít ma pháp bột phấn, sau đó tại cẩu đản móng vuốt bên trên vẽ một cái phù văn ma pháp trận xuất ra. Cẩu đản định khí ngưng thần. Thần sắc chăm chú nhìn về phía trước mắt cái bàn, cánh tay của hắn thượng rất nhanh lóe hiện lên từng đợt bạch sắc hào quang. Sau đó cẩu đản lại một lần phát ra heo gào thét âm thanh. A hát ta, phanh, lần này cái bàn lên tiếng đứt gãy ra, biểu diễn hết cẩu đản, bình tĩnh đi trở về Psylocke sau lưng. Psylocke mặt mang lấy mỉm cười nhìn về phía Bạch Thái giáo sư. Giáo sư ngươi xem, sự tình chính là như vậy, căn bản không tồn tại cái gì thánh quang, chẳng qua là cái kia goblin sử dụng chúng ta trong địa hạ thành phát minh kiểu mới vũ khí, mới thể hiện ra như vậy uy lực mà thôi. Một cái goblin chùy chết dã thú nhân khô lâu. Bạch Thái giáo sư nhìn qua mặc dù có điểm dao động, nhưng nàng càng giống là không dám tin. Kiểu mới vũ khí là cái dạng này. Thật xin lỗi, ta không thể báo cho ngươi càng nhiều chi tiết. Này dù sao cũng là chúng ta địa hạ thành bí mật. Psylocke mở ra rảnh tay. Bạch Thái giáo sư lại đẩy không tồn tại mắt kính. Thật xin lỗi Psylocke đại nhân. Ta hẳn là trước hỏi rõ ràng. Ta sẽ bộ dạng như vậy cùng đệ tử còn có đệ tử các gia trưởng giải thích. Ngươi biết, bọn họ sợ hãi. Bọn họ vô cùng sợ hãi đối mặt thánh quang lực lượng. Xin ngài lý giải, ta 100% lý giải. trên thế giới này không có cái nào thế giới dưới lòng đất cư dân sẽ thích dạng như vậy xa đọa lực. Lượng, Psylocke gật gật đầu, biểu hiện ra đồng tình thần sắc. Bạch Thái giáo sư gật gật đầu, hiển nhiên sâu bề ngoài đồng ý ý tứ. Bất quá nàng rất nhanh hỏi, đúng rồi, thịt muối giáo sư đâu này? Hắn chưa cùng ngài đồng thời trở về sao? Là ý nói của ngươi? Trên thực tế thịt muối giáo sư đã ly khai gần một tháng. Hắn chỉ là đi hỏi Psylocke đại nhân ngài có quan hệ với Thánh Quang sự tình. Lại kéo lâu như vậy, đại khái lại đi nơi nào làm một ít sự việc dư thừa a? Rõ ràng càng thêm chăm chú tại trường học sự vật mới đối với. Hắn có nói lúc nào trở về sao? Bạch Thái giáo sư vừa mới nói xong, Psylocke theo sát lấy liền lắc đầu. Trên thực tế, chúng ta lần này cũng là vì thịt muối giáo sư sự tình. Cái gì? Thịt muối giáo sư mất tích, hơn nữa vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nghe xong được Psylocke cùng học phách hai người kể ra, Bạch Thái giáo sư vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Nàng trong phòng bước đi thong thả nổi lên bước, tiếp tục nói, xin tha thứ cho ta thất lễ. Cũng không phải ta không tin tưởng các ngươi, mà là sự tình này thật sự là có phần không thể tưởng tượng. Có phải hay không là thịt muối giáo sư muốn nhiều trợ giúp một ít nghèo khó học sinh nữ, cho nên mới chưa có trở về. Thậm chí quên còn muốn hỏi Psylocke đại nhân chuyện của ngài. Không thể nào, lão sư tuy thích trợ giúp người khác học bổ túc vong linh tri thức, thế nhưng quan hệ đến học viện sự tình, lão sư cũng tuyệt đối sẽ không lười biếng. Huống chi trong tay của ta còn có lão sư cầu trợ tín. Vu Yêu học phách rất nhanh nói, thư tín cũng không thể đại biểu cái gì. Nếu như hắn có nguy hiểm gì, còn có thể gửi đưa tin món. Vì cái gì không trực tiếp ghi một phong 1 vạn chữ cầu viện tín, đem tất cả tin tức đều kỹ càng báo cho ngươi sao? Bạch Thái giáo sư tiếp tục nói, ta biết ngươi rất lo lắng thầy của ngươi, thế nhưng ngươi hẳn là đối với thầy của ngươi có phần lòng tin. Muốn biết rõ hắn mặc dù có chút thời điểm không quá đáng tin cậy, không quá quản sự, nhưng hắn thế nhưng là thịt muối giáo sư. Lúc tuổi còn trẻ tuy so ra kém ngươi lấy được thành tựu, nhưng hắn cũng là bị chụp mũ danh thiên tài Vu Yêu. Coi như là hiện tại già rồi, cao tuổi, cũng không có nghĩa là hắn chính là rất yếu Vu Yêu. Ừ, ta cũng hiểu được là như thế này. Thịt muối giáo sư thực lực vẫn phi thường không tầm thường, hẳn là không đến mức hội xuất cái gì ngoài ý muốn mới đối với. Có lẽ thật sự là bởi vì phụ đạo vong linh tri thức quên trở về. Thế nhưng cũng không bài trừ vạn nhất tính khả năng. Còn là hy vọng Bạch Thái giáo sư có thể cùng viện phương phản ứng một chút vấn đề này. Psylocke rất nhanh nói, ta biết, mấy ngày nữa nếu như trả lại không có tin tức, ta sẽ đem chuyện này báo cho hiệu trường. Trường học phương diện hội tiến hành một ít điều tra. Nếu có thịt muối giáo sư tin tức, ta sẽ trước tiên thông báo Psylocke đại nhân ngài. Bạch Thái giáo sư nói xong, Psylocke đối với nàng gật gật đầu, sau đó mang theo học phách một nhóm người rời đi. Bạch Thái giáo sư nhìn xem Psylocke rời đi bóng lưng, trống rỗng trong hốc mắt, nhìn không ra tại nghĩ chút cái gì. Thật lâu, nàng mới quay trở về bên trong phòng làm việc của mình. Vu Yêu học phách cùng sau lưng Psylocke, thẳng đến cách xa Bạch Thái giáo sư xử lý công thất. Tại vong linh học viện một chỗ trên hành lang, hắn nhịn không được mà hỏi, Psylocke đại nhân, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đến hỏi hiệu trưởng đâu này? Bạch Thái giáo sư rất rõ ràng cùng thịt muối lão sư quan hệ không phải là rất tốt. Nàng rất có thể sẽ không đem chuyện này báo cho hiệu trưởng. Nếu như không nói cho hiệu trưởng, không chuẩn trả lại là một chuyện tốt. Psylocke đột nhiên nở nụ cười. Đợi một chút, Psylocke đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng hiểu được thịt muối lão sư là vì phụ đạo người khác quên phản trường học sao? Học phách ngây ra một lúc. Không, làm sao như vậy được? Căn cứ hắn như thế phức tạp cầu viện phương thức, hắn hẳn là ở vào một loại bị người giám sát và điều khiển, mà lại vô pháp cam đoan bản thân an toàn tình huống. Về phần vì cái gì không nói cho hiệu trưởng, người khả năng không có chú ý tới. Tại Bạch Thái giáo sư trên bàn công tác, có một phong với ngươi lão sư gửi cho phong thư của ngươi giống như đúc thư tín. Chính diện viết, Bạch Thái giáo sư thân khải vong linh học viện hiệu trường. Sai lóc hai tay cắm ở hắc sắc áo khoác trong túi. Phía bên ngoài cửa sổ bay bạch sắc mảnh vụn hoa. Kia đại khái là cái nào Vu Yêu đệ tử. Tại khi đi học cảm thấy nhàm chán. Sau đó mở cửa sổ ra đối với bên ngoài phóng thích ma pháp. Hơn nữa ta rất vững tin, đây là trùng hợp tính khả năng vô cùng thấp, bởi vì cùng thầy của ngươi giao tình không tệ nguyên nhân. Trường học các ngươi công cộng phong thư cùng thịt muối giáo sư tư nhân phong thư sử dụng. Thói quen, ta đều rất rõ ràng. Sai lóc đại nhân ý của ngài là nói, chuyện này cùng vong linh học viện có quan hệ. Học phách nhăn lại hắn chán, rất là lo lắng. Ai biết được, loại chuyện này chỉ có điều tra qua mới biết được, mà ở điều tra trong quá trình, hoài nghi tất cả mọi người, là cơ bản nhất sự tình. Sai lóc sau khi nói xong, bên cạnh một mực nghe Hắc Long cầu đản đột nhiên có chút kinh ngạc nói. Ngươi là thần thám Sai lóc sao? Không, đó là một bộ kịch truyền hình mà thôi. Hắc Miêu Ba La rất nhanh nói. Thế nhưng vai chính cùng Sai lóc đại nhân danh tự đồng dạng a, hơn nữa cũng đều là thám tử. Vẹt nói với lấy, không, còn là không đồng dạng như vậy. Sai lóc đại nhân không có Watson. Ta nghĩ đến, Hắc Long cầu đản đột nhiên hưng phấn nhìn về phía học phách. Ngươi đương Watson a, vô cùng phù hợp a. Hoa, ngươi vừa nói như vậy ta đột nhiên cảm thấy hảo cái a. Hắc Miêu Ba La không biết vì cái gì đột nhiên suy suy nở nụ cười. Vẹt cũng là mở lớn miệng của hắn, phát ra cạc cạc tiếng cười. Không cần để ý, bọn họ chỉ là gần nhất nhìn quá nhiều kịch truyền hình mà thôi. Ta sẽ hơi giảm bớt một ít bọn họ nhìn kịch truyền hình thời gian. Sai lóc vừa mới nói xong, Hắc Long cùng Vẹt cùng Hắc Miêu ánh mắt đều thoáng cái trợn tròn. Đồng thời đều nhắm lại miệng của bọn hắn. Chỉ có học phách, hắn khô lâu trên mặt như cũ nhất phó lo lắng bộ dáng. Tóm lại, trước từ thư tín bắt đầu điều tra, sẽ đem thịt muối giáo sư ghi thư tín giao cho ta nhìn một chút. Nghe được sai lóc, học phách rất nhanh đem trong túi thư tín đào xuất ra. Tổng cộng có hơn 10 phong thư. Mỗi một phong đều là giống nhau phong thư cùng giấy viết thư. Trong thư thời gian ngày, cùng chân thực đến học phách trên tay ngày hoàn toàn không hợp. Nhưng là đều là ngày gần nhất, hiển nhiên chỉ là đưa đạt tới học phách trên tay thời gian không đồng nhất mà thôi. Trừ đó ra, để cho người để ý, còn có thư tín bên trong cũng không có nói tới bất kỳ địa chỉ. Nhưng lại có thật nhiều ám hiệu. Mỗi một phong thơ trong đều có một cái, là dùng chỉ có học phách cùng thịt muối giáo sư hai người tài năng thấy hiểu mật hiệu ghi. Ví dụ như, đại quất làm trọng, trong hộp mèo, những cái này căn bản liền nhìn không ra đồ vật, bất quá cũng vẫn có chút hữu dụng tin tức, gửi xuất địa toàn bộ đều là Winterfell bưu cục đại gửi. Điểm này ta đã đến Winterfell xác nhận qua. Thế nhưng ngoại trừ những cái này ra, không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Học phách nói như thế, căn cứ Bạch Thái giáo sư, còn có những cái này thư tín trước sau gửi suốt thời gian đến xem. Thịt muối giáo sư mất tích sự tình hẳn là ngay tại tối thời gian gần một tháng. Tóm lại, đi trước điều tra một chút thịt muối giáo sư tại Winterfell xuất nhập ghi chép. Sai lóc nói xong. Hướng phía trước đi đến. Đi thôi, đi trước Winterfell sự vụ sở một chuyến. Winterfell sự vụ sở, một loạt trước mặt quầy hàng. Từng cái một thế giới dưới lòng đất cư dân đang không kiên nhẫn giấy lấy từng mảnh hàng. Dài đội ngũ, Nơi này là tiến hành đủ loại cùng Winterfell dân sinh liên quan công việc địa phương. Cùng với đại bộ phận thương nhân liên minh địa hạ thành đồng dạng. Loại này cơ cấu hiệu suất thật sự là làm cho người ta cảm thấy có phần có thể xấu. Thế nhưng nếu như nhận thức người, chính là một chuyện khác. Nhờ cậy, thỉnh nhất định phải giúp đỡ vội vàng. Mỹ Mỹ, Mị Ma Evelyn, đang khom người, hai tay làm ra nhất phó nhờ cậy tư thế. Đối với trước mắt một cái Mị Ma nói, không muốn khách khí như vậy á. Evelyn, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi bận rộn. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết một chút, ngươi bây giờ cùng Shylock đại nhân quan hệ tiến triển thế nào? Cái kia Mị Ma gạt ra ánh mắt nhìn xem Evelyn hỏi. A, ngươi đột nhiên hỏi cái gì a? Evelyn thoáng cái đỏ mặt lên. Nha nha nha, xấu hổ cái gì a? Evelyn của chúng ta hiện tại cũng bắt đầu nói yêu thương a. Bất quá lĩnh chủ của ngươi là thật sự không tệ a. Nếu như ngươi không thích, giết ngươi, xin lỗi. Shylock cùng học phách bọn họ đứng ở ngoài cửa mặt, nghe trong văn phòng hai cái Mị Ma nói chuyện phiếm. Shylock, học phách, cầu đàn còn có Hắc Miêu Ba La tuy mặt không biểu tình, thế nhưng vẹt lại vẻ mặt xinh không thể luyến. Hiện tại niên đại chuyện gì xảy ra? Tình a, yêu a, hiện tại tuổi trẻ cả ngày liền mang đồ chơi sao? Cái kia Mị Ma lĩnh chủ cái gì đồ chơi? Thượng vị ác ma a, lại cùng Mị Ma mang đối tượng, là ta phong ấn quá lâu sao? Còn là hiện tại thượng vị ác ma thật không có có thưởng thức. Đầy trong đầu nghĩ chính là sinh sôi nảy nở sự tình. Thật sự là tràn ngập hôi chua vị a. Chậc chậc, vẹt tại Shylock trên bờ vai lải nhải nói qua. Hắn không có chút nào chú ý tới ngồi ở Shylock bên chân thượng Hắc Long cầu đàn còn có Hắc Miêu. Ba La cũng đã sắc mặt tái rồi lên. Shylock như cũ mặt không biểu tình. Vẹt hoạt động hai cái. Tựa hồ nói hăng say. Hắn đối với Shylock vừa cười vừa nói. Shylock đại nhân, ngươi nói ta nói đúng hay không? Bộ dạng như vậy thượng vị ác ma thật sự là quá phế. Két, ngay tại vẹt lúc nói chuyện, cửa phòng đã mở ra. Sau đó Mị Ma Evelyn đi ra, sau lưng nàng trả lại đi theo mấy cái Mị Ma. Mấy người nói vậy, những Mị Ma đó chú ý tới tại môn khẩu đứng ở Shylock, còn có hắn một đám tôi tớ nhóm. Nhà a, Shylock đại nhân, là sống Shylock đại nhân a. Cái này chính là Evelyn lĩnh chủ a. Quá lợi hại a, có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta là ngài mê muội a. Shylock đại nhân, nha a. Tại một mảnh hỗn loạn, những Mị Ma đó mới rốt cục rời đi, mà vẹt thì bất an lay động hắn lông vũ, xem ra rất muốn bay khỏi Shylock bờ vai. Nhưng là vừa không có biện pháp làm như vậy. A, thanh xuân khí tức, yêu đương mỹ diệu, để ta hồi tưởng lại đã từng ở dưới trời chiều chạy trốn thanh xuân. Vẹt đang do dự nửa ngày vẫn nói một câu, bất quá Shylock chỉ là giơ tay lên, vuốt ve một chút vẹt miệng, sau đó một mảnh tinh tế như là dây leo đồng dạng đồ vật thoáng tay trói lại vẹt miệng. Tình huống như thế nào? Shylock nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng Evelyn, đã điều tra qua, chỉ có đến từ vong linh học viện thịt muối giáo sư vào thành ghi chép. Thế nhưng cũng không có bất kỳ rời đi ghi chép. Evelyn rất nhanh nói xong, thật sự là vất vả ngươi rồi. Shylock đối với Evelyn nói, không có cái gì, đây là điều nên làm, còn có cái gì cần ta làm sao? Shylock đại nhân, nếu như không có, ta về trước đi công tác. A, không phải, ta đi trước mạo hiểm giả công hội đi hỗ trợ. Evelyn nói xong, cẩn thận từng ly từng tí rời đi, bởi vì ăn mặc y phục là tỉ mỉ chọn lựa qua. Tựa hồ là muốn lưu lại một cái tốt đẹp bóng lưng cho Shylock. Thế nhưng Shylock chỉ là kéo lấy cánh tay đang trầm tư lấy cái gì. Shylock đại nhân, ngài có cái gì ý nghĩ sao? Học phách ở trên biên ân cần hỏi han. Không có, cho dù không có rõ ràng ra khỏi thành ghi chép, thế nhưng cũng không có nghĩa là thịt muối giáo sư không có xuất hiện thành. Còn nhất định phải có càng nhiều manh mối mà thôi. Psylocke lại lấy ra thư tín nhiều lần nhìn lại, sau đó phất phất tay, giao cho bọn họ những tinh lực kia tràn đầy người A. Đại quất làm trọng, Sư Hòa sững sờ nhìn xem Uekawa Natsuko. Người xác định bốn chữ này là cơ may của mới nhất nhiệm vụ nhắc nhở. Không phải là quan phương mỗ cái hấp mèo người phóng khoáng lạc quan ác mang chúng ta. Hấp mèo người phóng khoáng lạc quan. Arthur ở trên biên nhíu mày. Hiển nhiên hắn không biết đại quất làm trọng cùng hấp mèo người phóng khoáng lạc quan có cái gì. Liên quan, nuôi dưỡng mèo hoặc là thích xem mèo mảnh cũng biết. Quất mèo loại này mèo con tùy tiện dưỡng dưỡng cũng rất mập a, cho nên gọi là đại quất làm trọng. Sylvaner rất nhanh giải thích nói. Không nghĩ tới ga tỷ cũng thích mèo con a. Sư Hòa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Mà Sylvaner đương nhiên nói. Nữ hài tử cũng sẽ ưa tiểu động vật. Những vật này ta đương nhiên cũng biết đó a. Vậy hiện tại liền đi Winterfell tìm quất mèo chính. Là rồi, Thiêu đốt lông ngực hỏi, không chỉ muốn tìm quất mèo, còn muốn tìm rất mập cái loại kia quất mèo. Uekawa Asuko tổng kết đến, đi thôi, tóm lại đi trước trên đường cái tìm một chút a. Arthur đứng người lên nói, Winterfell cùng Vĩnh Hằng quốc độ, ngư nhân thị trấn nhỏ, ngã tư đường cứ điểm, thở dài hoang dã còn có xa xôi thị trấn nhỏ. Hắc Hỏa Sơn đều đi xem một chút. Kỳ ngộ, đã mở thả địa đồ để có khả năng. Victoria xâm lâm, hoặc gọi là ánh trăng xâm lâm biên giới. Tóc vàng Jock đã cảm giác được tinh bì lực tẫn. Hắn chưa bao giờ thấy qua có đánh như vậy trận chiến người. Rõ ràng liền có rất nhiều binh lực. Thế nhưng không đồng nhất lần tính đầu nhập. Hoặc là tứ phía bao vây cũng được. Ngược lại liền cùng thêm hỏa cố gắng lên đồng dạng, một chút đầu nhập, mỗi thời mỗi khắc tóc vàng Jock đều cảm giác mình dường như sắp thắng. Thế nhưng liên tục không ngừng viện quân lại đem chiến đấu trì hoãn hạ xuống. Thẳng đến hắn phát hiện người bên cạnh mình càng ngày càng ít thôi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, này, hết thảy đều tại bọn họ nằm trong kế hoạch của sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.